Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 182. Đào Phong tổ hợp. Cũng đừng cho hết giết chết. Ta còn nghĩ nuôi mấy cái đây. Thân mã mở miệng nói. Loại này côn trùng tính cách tàn bạo vô cùng. Trừ phi từ trứng bắt đầu bồi dưỡng. Bằng không thì rất dễ bị phản phệ. Đạo gia ta khuyên ngươi hay là cẩn thận một chút tốt. Đoạn Đức khuyên nhủ nói. Bản tọa tự có diệu kế. Nếu là có thể nuôi ra mấy cái tổ trùng. Trên trời dưới đất đều có thể đi ngang. Thân mã hai mắt tỏa ánh sáng. Lộ ra 10 phần phấn khởi. Hắn có độ tà kinh, có thể độ hóa thế gian vạn linh. Độ một đám thí thần trùng tiến hành chinh chiến. Chắc chắn mọi việc đều thuận lợi. Ai, trẻ tuổi nóng tính, một ngày nào đó đến đập một mặt máu. Đoạn Đức một bộ người từng trải dáng vẻ, lung lay đầu, sau đó cũng là tế ra chén bể thu mấy cái thí thần trùng. Mập mạp chết bầm này, chấm ngoặc kép, trước mắt những thứ này thí thần trùng tổ huyết mỏng manh. Linh trí chưa mở, chỉ có bản năng, nhưng hóa long cảnh tu sĩ vẫn khó mà giết chết chúng. Nếu là có thể phản tổ. Có thể nghĩ có nhiều đáng sợ. Đi qua một phen dày vò. Thân mã đem 10 cái thí thần trùng thu vào đại ma bàn bên trong. Chờ ngày sau bồi dưỡng. Đoạn Đức cũng thu lấy mấy cái. Cái khác đều bị Diệp Phàm cùng cái kia tay cầm lang nha bổng người trẻ tuổi diệt trừ. Tại hạ Đông Phương Dã. Đa tạ chư vị xuất thủ tương trợ. Đông Phương Dã đem trên tay lang nha bổng cắm ngược ở trên mặt đất. Đưa tay ôm quyền nói cảm tạ. Hắn người mặc áo thú, cơ bắp mạnh mẽ có lực, như là từng khối tảng đá xếp cùng một chỗ, hiện ra màu đồng cổ ánh sáng chói lọi, một cỗ hung hãn khí tức đập vào mặt, không cần phải khách khí, bần đạo Đoạn Đức là vậy. Đoạn Đức xẹt tới, con mắt thỉnh thoảng trôi hướng cây kia to lớn lang nha bổng. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, bản tọa thân mã, vừa rồi ngươi thấy ta lúc thế nhưng là nuốt không ít nước bọt. Chẳng lẽ là đem ta nhìn thành một bàn đồ ăn hay sao? Chàng trai, ta khuyên ngươi thiện lương. Thân mã híp mắt nói. Bản năng phản ứng, không phải là, ta không có. Đông Phương Dã rút lên lang nha bổng. Lùi lại mấy bước, 10 phần cảnh giác. Khụ khụ, thân lão đệ, không muốn nhạy cảm như vậy. Đông Phương Dã huynh đệ nhất định là bị ngươi cái kia tuyệt thế anh tư rung động. Nhất thời thất thố thôi. Đoạn Đức đi ra ba phải. Ai, chỉ đùa một chút. Khẩn trương cái gì? Về sau có lẽ hay là cùng nhau chinh chiến bằng hữu a. Thân mã cười ha hả nói. Trong lòng cũng là oán thầm không ngừng. Nam lĩnh man tộc chính là yêu tộc thiên địch. Từ nhỏ uống vào sữa thú, ăn thịt thú vật lớn lên. Đối với yêu thú không phải là ăn chính là thuần phục. Theo trong truyền thuyết vị kia có lẽ còn có một chút nguồn gốc. Về sau có thể đi điều tra một phen. Các ngươi cũng muốn đi hướng phía trước tiên thổ sao? Thêm ta một cái như thế nào? Đông Phương Dã mở miệng nói. Cũng tốt. Thêm một người nhiều một phần lực lượng. Thân mã trầm ngâm chỉ chốc lát. Đồng ý Đông Phương Dã thỉnh cầu. Vừa vặn mượn cơ hội tạo mối quan hệ. Về sau đi man tộc địa bàn cũng dễ dàng một chút. Đông Phương huynh đệ. Về sau chúng ta chính là đồng bạn. Đoạn Đức vô cùng nhiệt tình, con mắt thỉnh thoảng trôi hướng cây kia lang nha bổng, không trọn vẹn thánh khí, khó trách đoạn mập mạp nhiệt tình như vậy. Thân mã trợn trắng mắt, tiếp tục hướng phía trước tiến lên, ba người một ngựa khập khiễng tiến lên mấy chục dặm, trên đường đi phiền phức không ngừng, may mắn là không có gặp được cấp độ đại năng dị thú. Ngừng, Đông Phương Dã ngồi xổm người xuống, lỗ tai cái mũi khẽ nhúc nhích. Sắc mặt âm tình bất định, mở miệng nói, phía trước có to con, nhất định phải đường vòng. Diệp Phàm bọn họ nhìn về phía trước đầm lầy, một mảnh yên tĩnh, liền cái bọt khí đều không có. Thần thức liếc nhìn phía dưới cũng không có bất kỳ cái gì sinh vật vết tích. Không khỏi cảm thấy nghi hoặc, Đông Phương Dã nhìn ra bọn họ hoang mang, trầm giọng nói, ta lâu dài ở đại hoang trung hành đi. Đối với man thú khí cơ rất mẫn cảm. Phía trước cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Đi. Thân mã quyết định thật nhanh lui về sau đi. còn chưa đi ra một dặm đất, đằng sau liền xuất hiện một đầu che khuất bầu trời bóng tối. Có tới trăm trượng lớn nhỏ, vô lượng cái kia, thiên tôn, lại là đầu kia đại nê thu. Một đoàn người giật mình kêu lên, cùng nhau quay đầu về sau chạy, không thể hướng phía trước vừa đi, nơi đó có nguy hiểm không biết. Đông Phương Dã hô to một tiếng, lộ ra 10 phần cấp bách, nhưng là bây giờ cái kia còn có thể quản nhiều như vậy. Đại nê thu dài trăm trượng thân thể không chỉ có đem đằng sau ngăn cản, tả hữu phương hướng cũng tại nó phạm vi công kích bên trong. Diệp Phàm, Đoạn Đức cùng thân mã tốc độ cực nhanh, siêu một cái liền không thấy. Luận chạy trốn kỹ thuật, ngày hôm nay kiêu ngạo, không người có thể đưa ra phải. Uy, chờ ta một chút a. Chỉ để lại Đông Phương Dã một người tại nguyên chỗ mắt trợn tròn. Sau khi tĩnh hồn lại, đại nê thu ngập trời miệng lớn đã gần ở gang tấc. Quanh năm suốt tháng ở nguyên thủy rừng cây bên trong sinh hoạt, đã dưỡng thành bản năng. Đông Phương Dã cầm lấy bạch cốt lang nha bổng, toàn lực kích phát trên đó thánh đạo pháp tắc, bàng bạc mà hùng vĩ khí tức thoáng cái bắn ra ra. Ăn ta một cái lang nha bổng. Hắn nhảy lên một cái, toàn thân khí huyết sán lạn như núi lửa, chảy cuồn cuộn, nguyên bản trượng dài lang nha bổng biến thành một cây trống trời trụ lớn, cao tới mấy trăm trượng. Oành, một tiếng đánh vào đại nê thu trên trán. Hô, Đông Phương Dã khí huyết trên người lửa bỗng nhiên dập tắt. Toàn thân mềm nhũn, giống như là thoáng cái bị rút khô tinh khí, sắc mặt biến trắng bệch. Hống, đại nê thu trên trán xuất hiện một đạo rãnh sâu hoắm. Máu tươi bốn phía, nó lảo đảo giằng co, ngửa mặt lên trời gào thét, giận không kềm được biểu tình khát máu đáng sợ, như ưng nhất sắc nhọn trong mắt, tràn ngập tinh hồng. Trốn, Đông Phương Dã hiện tại chỉ có chạy trốn một cái ý niệm trong đầu. Hắn mở ra bộ pháp, ở đầm lầy bỏ mạng chạy trốn, lần theo Diệp Phàm lộ tuyến của bọn hắn, sử dụng ra toàn bộ sức mạnh. Khi hắn chạy đến một nửa thời gian, vậy mà nhìn thấy Diệp Phàm bọn họ ở hướng trở về. Nghĩ thầm bọn họ chẳng lẽ lương tâm phát hiện, trở về cứu vớt chính mình. Nhưng khi hắn tập trung nhìn vào, phát hiện sau lưng của bọn hắn nhiều một đạo to lớn thân ảnh. Kia là một cái cá sấu lớn, bất quá lại sinh ra vây lưng, răng nanh lộ ra ngoài, tướng mạo cực kỳ dữ tợn. Một cỗ thảm liệt sát khí ở không trung bốc hơi, tốc độ của nó quá nhanh, như là một tia chớp màu đen, xé rách toàn bộ đầm lầy, hình thành một đạo mấy ngàn trượng khe hở. Má nó, thượng cổ hồng hoang dị chủng khủng ngạc. Đông Phương Dã không nhịn được dùng mình một cái, toàn thân lên một lớp da gà, trước có sói sau có hổ, thật là muốn chết. Đông Phương Dã, chạy mau a. Nơi xa truyền đến Diệp Phàm tiếng gào. Oành, đúng lúc này, đầu kia đại nê thu cũng đuổi đi theo. Nó nhảy lên một cái, mục tiêu chính là Đông Phương Dã. Miệng to như chậu máu phun ra lượng lớn màu đen nọc độc, nhuộm đen nửa bầu trời. Cùng lúc đó, Diệp Phàm bọn họ phía sau khủng ngạc cũng tại gia tốc. Dài mười mấy trượng vây lưng như một cái sắc bén đao mổ heo. Ô quang lập lòe, không gì không phá, lượn lờ lấy từng tia huyết khí. Vô lượng thiên tôn, thân lão đệ ngươi nói làm sao bây giờ? Đoạn Đức xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, hoảng hốt vội nói, ngao cò tranh nhau, chúng ta đào mệnh, thân mã ra tốc hướng đại nê thu chạy đi. Vậy chúng ta liền liều một phát. Bá bá bá, mênh mông đầm lầy vạch ra ba đạo sáng chói ánh sáng. Thân mã bọn họ ở không trung lay động lên từng đạo ánh sáng vàng, cùng đại nê thu gặp thoáng qua, đến cái khoáng cổ tuyệt kim lớn rẽ ngoặt, thuận tiện còn đem Đông Phương Dã vớt đi ra. Oanh, đại nê thu cùng khủng ngạc đến một cái thế giới va chạm mạnh, vũng bùn bay múa đầy trời, rung động dữ dội, âm thanh truyền khắp tứ phương. Một cái to lớn hố trời ở đầm lầy xuất hiện, hai đầu cấp độ đại năng vừa thấy mặt liền đỏ mắt, điên cuồng đập cắn xé cùng một chỗ, năng lượng kinh khủng như sóng lớn cuồn cuộn, vọt lên ngập trời, toàn bộ đầm lầy đều chìm xuống dưới, thảm liệt sát khí phóng lên tận trời. Thân mã ở cách đó không xa quan sát một hồi, bỗng cảm giác toàn thân phát lạnh, Loại này kinh khủng dị thú. So nhân tộc bình thường đại năng cường hãn mấy lần. Cổ pháp không hóa hình. Cùng hóa hình tu luyện. Ai yêu ai kém đâu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.